Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết, kích hoạt ma tôn khải giáp, được áo giáp hắc kim bao trùm toàn thân, chân khí và chiến lực của Diệp Phong đã được tăng phúc và gia trì to lớn. Hơn nữa, có sự bảo vệ toàn diện của ma tôn khải giáp, Diệp Phong cũng dám cùng cự nhân thi hài một trận chiến. Diệp Phong tung ra một quyền. Trên găng tay kim loại màu ám kim lập tức sáng lên một đoàn ma quang màu đỏ, kích phát ra, tạo thành một chùm sáng đỏ có sức sát thương cực lớn. Nháy mắt đánh trúng thân thể cự nhân thi hài. Bạch bạch bạch, cự nhân thi hài đột nhiên lùi lại mấy bước, điều này khiến hắn phát ra tiếng giống giận dữ. Bởi vì ma tôn khải giáp vốn là của hắn, nhưng bây giờ, Diệp Phong lại dùng chính ma tôn khải giáp để làm hắn bị thương, đây quả thực là chuyện vô cùng oan uổng. Ma tôn khải giáp lợi hại như vậy sao? Phong tiểu tử, vậy ta không cần nổ lối đi nữa, chúng ta liên thủ, trực tiếp xử lý tên ma tôn này đi. Gã đại thúc mặt xẻo ở cách đó không xa ánh mắt sáng lên. Ma tôn khải giáp là thiên cấp binh khí, phẩm cấp quá cao, chân khí của ta dù hùng hồn đến đâu cũng không thể chống đỡ việc sử dụng bộ giáp này quá lâu. Chúng ta không giết được cự nhân thi hài, ta không trụ được bao lâu nữa, người mau tiếp tục cho nổ thông đạo đi. Diệp Phong lập tức giống to về phía gã đại thúc mặt xẻo. Được, gã đại thúc mặt xẻo khóe miệng giật giật, trực tiếp ném toàn bộ bạo phá linh phù trong tay ra. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ thông thiên triệt địa, bùn đất trên đỉnh đầu cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Trên đỉnh đầu hai người xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, ánh mặt trời chói mắt từ phía trên chiếu rọi xuống. Nổ tung rồi, gã đại thúc mặt xẻo hưng phấn hét lớn một tiếng, vậy mà thi triển một loại phi hành võ học vô cùng hiếm thấy, sau lưng gã hiện ra một đôi cánh ngưng tụ từ quang mang màu tím. Phong tiểu tử, đi cùng, gã đại thúc mặt xẻo vỗ đôi cánh chân khí, giữ chặt Diệp Phong, hai người trong nháy mắt xuyên qua lỗ hổng, lao ra khỏi lòng đất, lên tới mặt đất. Cự nhân thi hài trong lòng đất phát ra tiếng giống giận dữ, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển, hắn dường như muốn thoát khốn mà ra. Bộ phi hành võ học này người nhất định phải dạy cho ta một chút. Trên mặt đất, Diệp Phong lúc này giữ chặt gã đại thúc mặt xẹo, không cho gã đi, ánh mắt vô cùng khát khao. Trước khi bước vào phong hào võ cảnh mà có thể phi hành, đối với võ giả bình thường mà nói, quả thực là một nguyện vọng không thể chạm tới. Nhưng Diệp Phong tuyệt đối không ngờ rằng, gã đại thúc mặt xẹo lại có phi hành võ học. Được rồi, xem như tiểu tử ngươi cũng đã giúp ta nhiều như vậy. Bộ phi hành võ học tử quang dược này liền miễn phí tặng cho ngươi. Gã đại thúc mặt xẹo một ngón tay điểm vào mi tâm Diệp Phong, một luồng thông tin võ học liền xuất hiện trong ký ức của hắn. Phong tiểu tử, bảo tàng lớn nhất chúng ta đã chia nhau, ta cũng phải đi đây. Bộ tử quang dược này ngươi cứ từ từ lĩnh hội đi, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi đã trở thành một nhân vật danh chấn một phương, đến lúc đó ta có thể còn phải nhờ cậy ngươi nữa đấy. Gã đại thúc mặt xẹo nói xong, cười lớn một tiếng. Phi tốc chạy về phía xa, đảo mắt đã không còn tăm hơi. Diệp Phong gật đầu về phía hướng gã đại thúc mặt xẻo rời đi, sau đó chạy về khu vực cửa thành Thiên Ma. Diệp Phong không chọn rời khỏi Thiên Ma thành ngay lập tức, bởi vì hắn đến đây, ngoài việc cướp đoạt tài phú trong bảo khố, còn có một mục đích khác, đó là đột phá đến thiên võ cảnh. Bây giờ khu vực đại chiến kia, chắc chắn đã máu chảy thành sông, thương vong vô số, vậy có nghĩa là, nơi đó có huyết khí và sinh mệnh tinh khí bàng bạc. Ý nghĩ của Diệp Phong rất đơn giản. Đó là lén lút trà trộn vào chiến trường, âm thầm vận chuyển tạo hóa hồng lô, thôn phệ huyết khí vô tận sinh ra trong đại chiến, tranh thủ phá vỡ bình cảnh cuối cùng của linh võ cảnh. Tiến vào thiên võ cảnh. Trên đường đi, Diệp Phong tìm hiểu thông tin về bộ phi hành võ học tử quang dực, có thiên phù yêu nghiệt sau khi được kim sắc thần đan cải tạo, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi. Chân khí của Diệp Phong phun trào. Sau lưng trực tiếp ngưng tụ ra hai đôi cánh lớn tạo thành từ quang mang màu tím. Đôi cánh màu tím toàn thân đều do chân khí ngưng tụ mà thành, tỏa ra ánh sáng óng ánh. Lúc này, phối hợp với bộ ma tôn khải giáp hắc kim dữ tợn trên người, khiến cả người hắn trông như một vị hoàng giả trong ma tộc giáng lâm. Vù, Diệp Phong vỗ hai cánh tím sau lưng, trực tiếp bay cao lên không trung, giống như một con đại bàng màu tím có uy thế vô thượng, xung kích lên bầu trời. Cùng lúc đó, tại một góc tường thành của Thiên Ma, gã đại thúc mặt xẻo đi tới trước một cái chuồng chó. Gã hơi quay đầu, đột nhiên nhìn thấy trên không trung xa xa, một thân ảnh toàn thân bị áo giáp hắc kim bao bọc, sau lưng phe phẩy hai đôi cánh tím khổng lồ, xung kích lên trời xanh. Gã đại thúc mặt xẻo bỗng sững sờ, lập tức lẩm bẩm một tiếng, biến thái. Phi hành võ học, quý giá và phức tạp đến nhường nào. Gã đại thúc mặt xẻo năm đó từ di tích một ngôi mộ của cường giả yêu tộc, đã tìm được bộ truyền thừa này. Gã đã tiêu tốn trọn nửa năm mới ngưng tụ ra được đôi cánh màu tím. Nhưng bây giờ, kể từ lúc gã truyền thụ bộ võ học này cho Diệp Phong, mới chưa đầy nửa canh giờ. Thế mà Diệp Phong đã lĩnh ngộ thành công, ngưng tụ ra tử quang rực, bay lượn trên không trung. Cảnh tượng xa xa khiến gã đại thúc mặt xẻo bị chấn động đến khóe miệng run rẩy. Cái tên tiểu biến thái này, khinh người quá đáng. Hắn lại lẩm bẩm một câu, trôi qua cái chuồng chó trước mặt, đảo mắt đã biến mất trong vùng hoang dã mênh mông bên ngoài thiên ma thành vụt. Tử quang rực tốc độ rất nhanh, đảo mắt, Diệp Phong đã bay trên không trung, xuyên qua một vùng rộng lớn các cung điện, lầu các, cự tháp của thiên ma thành, đến khu vực đại chiến. Hắn thu lại tử quang rực, từ trên cao đáp xuống. Khu vực đại chiến cách đó không xa, đã từ cửa thành lan dần đến trung tâm nội địa của thiên ma. Diệp Phong mặc ma tôn khải giáp, toàn thân bao phủ ma khí nồng nặc, tựa như một ma nhân binh sĩ được vũ trang đầy đủ, trà trộn vào chiến trường. Không ai có thể ngờ rằng, bên trong bộ áo giáp hắc kim dữ tợn này lại là một nhân tộc. Lúc này, những cường giả chân chính đang đại chiến trên không, thi thể của các cường giả, ma nhân, hoặc nhân tộc, không ngừng rơi xuống từ trên cao. Mặt đất nhuốm máu một mảng, khí tức vô cùng mãnh liệt, rất nhiều kiến trúc cổ xưa đều vỡ nát, sụp đổ, Diệp Phong cảm giác mình như đang đi vào một tu la chiến trường cổ đại. Tuy nhiên, các trận chiến trên mặt đất cơ bản đều là giữa các ma nhân binh sĩ bình thường và các võ giả bình thường của các thế lực nhân tộc. Vì vậy, Diệp Phong không có chút áp lực nào, nhặt lên một cây chiến mâu nhuốm máu ven đường, giả vờ xung phong trên chiến trường. Nhưng lén lút, hắn lại vận chuyển tạo hóa hồng lô, điên cuồng hấp thu huyết khí tinh hoa trên chiến trường này, tiến hành thôn phệ luyện hóa thần tốc. Vào giờ phút này, đại chiến đã diễn ra suốt hơn mười mấy canh giờ, vô số cường giả vẫn lạc, máu nhuộm trời xanh, rơi xuống đại địa. Sắc mặt Diệp Phong ẩn sau ma tôn khải giáp vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn chỉ khẽ hấp thu, vô tận sinh mệnh tinh khí và huyết khí bàng bạc đã cuồn cuộn đổ về. Từng luồng huyết khí như những dòng sông dài, xông vào trong tạo hóa hồng lô của hắn. Sau đó, lượng huyết khí bàng bạc này bị thiêu đốt điên cuồng trong tạo hóa hồng lô, biến thành một luồng công lực tinh khiết, rót vào toàn thân Diệp Phong. Giờ phút này, chân khí màu vàng óng trong cơ thể Diệp Phong đang thần tốc lớn mạnh. Bình cảnh của linh võ cảnh cửu trọng thiên, dưới sự xung kích của một luồng lực lượng khổng lồ, cũng bắt đầu lỏng ra. Hơn nữa, khi đến thời khắc đột phá cuối cùng, thần niệm của Diệp Phong chạm vào kim sắc thần đan trong đầu. Quả nhiên đúng lúc này, bên trong kim sắc thần đan cũng tuôn ra một luồng lực lượng tinh thuần mênh mông như biển, xông vào toàn thân Diệp Phong. Dưới sự xung kích của hai luồng lực lượng cường đại, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, lượng chân khí dự trữ trong cơ thể Diệp Phong đã tích lũy đến cực điểm. Hắn chạy nhanh trên chiến trường, những nơi đi qua, tất cả huyết khí đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Đột nhiên vào một thời khắc, một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới, cực kỳ to lớn, từ trong cơ thể Diệp Phong không thể kiềm chế mà khuếch tán ra. Thiên võ cảnh, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cuối cùng cũng đã phá vỡ bình cảnh cuối cùng, chân chính bước vào thiên võ cảnh. Thiên võ cảnh nhất trọng thiên võ cảnh nhị trọng thiên võ cảnh tam trọng thiên, bởi vì huyết khí trên chiến trường xung quanh thực sự quá bàng bạc, cuối cùng tu vi võ đạo của Diệp Phong đã bị đẩy thẳng lên thiên võ cảnh tam trọng thiên. Đây là một sự tăng tiến cực kỳ khủng bố. Tên ma nhân mặc áo giáp hắc kim này lại là cường giả thiên võ cảnh. Chúng ta liên thủ, mau giết hắn, một vị ma nhân thiên võ cảnh có sức sát thương quá lớn. Nhất định phải lập tức diệt trừ. Ngay lúc này, mấy tiếng quát lạnh đầy sát ý đột nhiên vang lên. Đó là mấy cao thủ của nhân tộc, những cường giả linh võ cảnh cửu trọng thiên, đang lao về phía Diệp Phong. Mỗi người trong tay đều cầm một thanh trường kiếm, kiếm khí trên thân bắn ra bốn phía, phong mang tất lộ. Hiển nhiên là đệ tử của kiếm tông. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ đột nhiên đánh ra một trường, một luồng chân khí cuồng bạo phô thiên cái địa, giống như một cú đánh của cự nhân, lập tức đánh bay đám đệ tử kiếm tông kia. Rác, rác, rác, bảo kiếm trong tay họ trực tiếp bị chân khí của Diệp Phong xung kích đến vỡ nát. Sáu cường giả linh võ cảnh cửu trọng thiên, cứ như vậy bị đánh bay, không có chút sức phản kháng nào. Lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Phong từ bên trong ma tôn khải giáp cao quý truyền ra. Diệp Phong bây giờ đã bước vào thiên võ cảnh, lại còn mặc ma tôn khải giáp, chiến lực khủng bố đến cực điểm. Ngay cả trong toàn bộ thiên ma thành, e rằng cũng được coi là một cao thủ đỉnh tiêm. Mấy tên đệ tử kiếm tông này, tự nhiên không thể chống đỡ nổi một đòn của hắn. Mạnh quá, mấy đệ tử kiếm tông bị đánh bay cách đó không xa, miệng phun ra máu tươi, đồng loạt vô cùng hoảng sợ, họ cầm những thanh kiếm gãy, ánh mắt hoảng hốt. Mấy đệ tử kiếm tông này biết rõ, nếu vừa rồi vị cường giả mặc áo giáp ma tộc kia muốn giết họ, họ tuyệt đối không chỉ bị thương đơn giản như vậy, có lẽ bây giờ đã chết rồi. Nhìn Diệp Phong đi về phía một khu vực chiến trường khác ở xa, mấy đệ tử kiếm tông nhỏ giọng thảo luận, vị tiền bối này chắc không phải là ma nhân, mà là một ma đạo cường giả của nhân tộc chúng ta, nếu không đã không nương tay với chúng ta. Chúng ta đã hiểu lầm vị tiền bối này rồi. Ma nhân và ma đạo cường giả của nhân tộc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, ma nhân đã được coi là nửa ma tộc, tàn nhẫn và lãnh huyết. Còn ma đạo cường giả chân chính của nhân tộc chỉ là tu luyện công pháp ma đạo, nhưng trong lòng vẫn mang đại nghĩa của nhân tộc và cũng là tử địch của ma tộc. Đa tạ tiền bối đã nương tay, mấy đệ tử kiếm tông kia hướng về phía Diệp Phong rời đi, từ xa khẽ cúi người, bày tỏ sự kính trọng. Lúc này, Diệp Phong ở xa không có thời gian để ý đến suy nghĩ của đám đệ tử kiếm tông này. Hắn đang thần tốc cướp đoạt huyết khí bàng bạc ở các khu vực khác, nhưng bây giờ, cướp đoạt những lực lượng này, Diệp Phong không dùng để tăng cường tu vi, mà lưu lại trong tạo hóa hồng lô, chờ sau khi rời khỏi thiên ma thành. Tìm một nơi an toàn yên tĩnh để rèn luyện toàn thân. Bởi vì, Diệp Phong có cảm giác mãnh liệt, tạo hóa thần quyết của mình cũng sắp đột phá đến đệ nhị trọng thiên. Đến lúc đó, thể chất của hắn sẽ một lần nữa lột xác và tiến hóa, thiên phú bản sinh thứ hai cũng sẽ thức tỉnh. Vì vậy, Diệp Phong phải nhân cơ hội này, cướp đoạt thêm nhiều huyết khí và sinh linh tinh khí, lưu trữ trong tạo hóa hồng lô để sau này sử dụng. Nhưng sau nửa canh giờ điên cuồng cướp đoạt, hành động của Diệp Phong cuối cùng cũng đã bị cường giả chân chính chú ý tới. Là một ma đạo cường giả, đang lén lút cướp đoạt sinh linh huyết khí dưới đất. Trên không trung, một nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam đang đứng trên một thanh phi kiếm khổng lồ, đột nhiên lên tiếng, ngữ khí mang theo vẻ kinh nộ. Người này, chính là Kim Thiên Dương mà Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo đã gặp ở vùng hoang dã bên ngoài thiên ma thành. Hắn là đệ tử đứng đầu trong thập đại đệ tử ngoại tông của kiếm tông, cũng là người thống lĩnh của hơn 10 đệ tử cường đại của kiếm tông trong cuộc tấn công thiên ma thành lần này. Đây là một cường giả thần võ cảnh chân chính, kiếm quang trên người như xương lạnh, băng giá thấu xương, như có thể xé rách trời đất. Mau ngăn hắn lại, không thể để hắn ngư ông đắc lợi. Một thanh niên anh tuấn toàn thân khoác hoàng kim áo giáp cũng đột nhiên lên tiếng, hắn cưỡi trên một con sư tử vàng có hai cánh sau lưng, cả người tỏa ra kim quang. Quả thực như một vị hoàng kim chiến thần. Người này tên là Thiên Dưỡng Sinh, là thống soái cấm quân của Thái Huyền Vương Triều, cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc thần võ cảnh. Hai người nhìn thấy Diệp Phong, ma đạo cường giả này, đang lén lút cướp đoạt huyết khí phía dưới, thậm chí còn đang thu thập những chữ vật linh giới rơi trên chiến trường. Mà họ thì sao, lại đang mệt mỏi gần chết trên không trung, huyết chiến với các thống lĩnh ma tộc cường đại trong thiên ma thành. Điều này khiến họ tức đến thổ huyết, lập tức. Hai đòn tấn công tràn đầy oán hận và lửa giận, nhanh như chớp, từ trên cao giáng xuống, hướng về vị trí của Diệp Phong. Một là Càn Khôn Liệt Dương kiếm do Kim Thiên Dương đánh ra, còn lại là một chùm sáng vàng từ thanh đại kích màu vàng óng trong tay Thiên Dưỡng Sinh, có thể xuyên thủng tất cả. Đòn tấn công của cường giả thần võ cảnh vô cùng đáng sợ, nhất là một kiếm Càn Khôn Liệt Dương kiếm của Kim Thiên Dương, quả thực như một vầng mặt trời ầm ầm rơi xuống. Mang theo phong mang xé trời, có thể xé rách tất cả. Bộ kiếm đạo võ học Càn Khôn Liệt Dương kiếm, trong tay Kim Thiên Dương thi triển ra, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với Sở Hà trước đó. Dầm, dầm, hai đòn tấn công cường đại của hai cường giả thần võ cảnh, nháy mắt như sông lớn, mang theo lực lượng cuồng bạo, chút xuống, khi thế mãnh liệt, như có thể hủy diệt tất cả. Nếu là ta của trước đây, chắc chắn sẽ trốn xa ngàn dặm, nhưng bây giờ, ta đã không cần phải e ngại. Vốn ta chỉ muốn yên lặng tu luyện. Nhưng các ngươi lại dám tấn công ta, muốn mạng của ta, vậy thì tốt, hôm nay hai người các ngươi đều phải trả giá đắt mới có thể rời đi. Giọng nói âm u mà bá đạo từ bên trong mặt nạ kim loại của chiếc mũ giáp giữ tợn truyền ra. Giờ khắc này, chân khí hùng hồn trong cơ thể Diệp Phong ầm ầm bộc phát. Nhờ vào sự gia trì của ma tôn khải giáp, khi thấy hắn bộc phát ra trong chớp nhoáng này lại có thể sánh ngang với cường giả thần võ cảnh chân chính. Thái cổ long tượng quyền, Diệp Phong ngẩng đầu. một quyền đánh thẳng lên trời, khí thế này giống như một cổ thần từ lòng đất đứng dậy, hoành kích trời cao. Trên bao tay kim loại của áo giáp, lập tức ngưng tụ ra ma quang sôi trào. Oanh, vù, sáu hư ảnh thái cổ long tượng nguy nga cũng nháy mắt dung nhập vào trong một quyền này. Một quyền này phóng ra sóng âm cuồn cuộn như sấm, lực lượng vô cùng to lớn. Vậy mà trong nháy mắt đã xung kích vỡ nát cả càn khôn liệt dương kiếm đầy trời và đòn tấn công từ đại kích màu vàng óng của Thiên Dưỡng Sinh. Cái gì? Một quyền đánh nát đòn tấn công của hai cường giả thần võ cảnh đỉnh cấp. Trên chiến trường mặt đất vậy mà ẩn giấu một vị ma đạo cường giả mạnh mẽ như vậy. Một quyền thật mạnh, khiến người ta run sợ không thôi, cảm thấy nghẹt thở. Một quyền này đã làm chấn động toàn bộ võ giả nhân tộc và cường giả ma huyết môn trên chiến trường Thiên Ma Thành. Họ cảm nhận được một luồng khí thế cường đại đến đáng sợ từ thân ảnh mặc áo giáp hắc kim kia. Cái gì, hắn lại mạnh như vậy? Lúc này, Kim Thiên Dương và Thiên Dưỡng Sinh, hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, đều kinh hãi lên tiếng. Đó là chiến khải truyền thừa của Ma Tôn, làm sao lại bị một nhân tộc mặc vào người? Nhưng lúc này, người kinh hãi nhất lại là vị thống lĩnh ma tộc đang đại chiến với Kim Thiên Dương và Thiên Dưỡng Sinh ở trung tâm Thiên Ma Thành. Hắn nhận ra bộ áo giáp trên người Diệp Phong. Đó không phải là áo giáp của ma tôn vĩ đại của bọn họ sao? Hỏng rồi, bảo khố phía sau đã bị trộm. Vị thống lĩnh ma tộc này nghĩ đến điều gì đó, lập tức kinh hô một tiếng. Hắn vốn thấy phe nhân tộc bắt đầu nội đấu thì vô cùng cao hứng. Nhưng bây giờ, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh mặc ma tôn khải giáp ở xa, khuôn mặt vốn đang vui vẻ xem kịch lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Lặng, lặng như chết, lúc này, toàn bộ chiến trường trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều dừng tay. Một quyền kinh khủng vừa rồi của Diệp Phong đã khiến tất cả mọi người vô cùng chấn động. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, trên chiến trường hỗn loạn dưới mặt đất lại có một vị ma đạo cường giả mạnh mẽ đến như vậy. Lúc này, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh cao lớn mặc áo giáp màu ám kim kia. Ma tôn khải giáp, toàn thân được rèn từ hắc kim lạnh lẽo, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng ma to lớn, dữ tợn và rung động. Thân ảnh đó đứng thẳng tắp. Vô cùng hùng vĩ cao lớn, giống như một cây đại thương cắm trên mặt đất, phong mang có thể đâm nứt trời xanh. Diệp Phong lúc này toàn thân được bao bọc trong ma tôn khải giáp, không ai biết được diện mạo thật của hắn, nên hắn hoàn toàn không kiêng dè gì cả. Vù, sau lưng hắn, tử quang rực nháy mắt mở ra, lập tức bay cao lên không trung, không giống như Kim Thiên Dương và Thiên Dưỡng Sinh, phải mượn phi kiếm dưới chân hoặc yêu thú bay lượn để lơ lửng trên trời. Trời ạ, là phi hành võ học trong truyền thuyết. Vị ma đạo cường giả thần bí này, tuyệt đối đến từ một đại gia tộc. Nhìn thấy hai đôi cánh tím khổng lồ hiện ra sau lưng Diệp Phong, bay cao lên không, mọi người lại một lần nữa ánh mắt rung động dữ dội, lúc này. Ánh mắt của Diệp Phong xuyên qua chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo, khóa chặt vào Kim Thiên Dương và Thiên Dưỡng Sinh đang lơ lửng đối diện, đạm mạc nói, vừa rồi các ngươi muốn giết ta. Món nợ này chúng ta có phải nên tính toán cho rõ ràng không? Lời vừa dứt. Ánh mắt của Kim Thiên Dương và Thiên Dưỡng Sinh đều lộ vẻ âm trầm. Họ vốn tưởng đây chỉ là một con kiến nhỏ, nhưng kết quả lại phát hiện, con kiến này lại là một gã khổng lồ ẩn mình. Kim Thiên Dương đột nhiên lên tiếng, cười lạnh nói, ta có thể cảm nhận được khí tức võ đạo thật sự sau lớp áo giáp của ngươi, tuyệt đối chưa bước vào thần võ cảnh. Ngươi chỉ là mượn nhờ bộ áo giáp đặc thù trên người mới mạnh mẽ như vậy, cho nên bây giờ ngươi còn dám uy hiếp chúng ta sao? Sử dụng bộ giáp này, đối với ngươi tiêu hao chắc hẳn rất lớn đi, ha ha, không thể không nói, Kim Thiên Dương không hổ là đệ tử đứng đầu ngoại tông của kiếm tông. Không chỉ thực lực tu vi cường đại, đầu óc cũng không ngu ngốc, ánh mắt vô cùng độc địa, đã nhìn ra được điểm yếu của Diệp Phong. Bất quá Thiên Dưỡng Sinh, vị cấm quân thống soái này, lúc này lại đột nhiên lùi lại một bước, từ chữ vật linh giới lấy ra một khối tinh thạch lấp lánh, tinh thạch này cho người ta cảm giác. Linh khí chứa đựng trong đó còn cao cấp hơn cực phẩm linh thạch rất nhiều lần. Đây là một khối linh tinh vô cùng quý giá, ẩn chứa linh khí rất cao cấp, tuy chỉ một khối nhưng giá trị bằng 100 khối cực phẩm linh thạch. Vị bằng hữu này, vừa rồi là ta vô lễ, khối linh tinh này xem như ta bồi thường tổn thất cho ngươi. Thiên Dưỡng Sinh đột nhiên lên tiếng, lập tức ném khối linh tinh vô cùng quý giá kia cho Diệp Phong ở đối diện. Sau đó hắn điều khiển phi hành yêu thú dưới tọa kỵ. Thần tốc lùi về phía sau, hiển nhiên không muốn tham gia vào cuộc chiến này, Diệp Phong tiếp nhận khối linh tinh. Ánh mắt sau lớp mặt nạ lộ ra một tia kinh ngạc, bên trong viên tinh thạch nhỏ bé kia, linh khí dũng động không biết nồng đậm hơn cực phẩm linh thạch gấp bao nhiêu lần. Đúng là bảo vật vô cùng quý giá. Diệp Phong vô cùng nghi hoặc, không biết vì sao Thiên Dưỡng Sinh lại nhượng bộ với mình. Bởi vì Kim Thiên Dương nói rất đúng, hắn có được lực lượng của thần võ cảnh, quả thực là dựa vào bộ ma tôn khải giáp trên người, hơn nữa tiêu hao cũng rất lớn. Nếu Thiên Dưỡng Sinh và Kim Thiên Dương liên thủ, chắc chắn có thể áp chế được hắn. Thế nhưng, Thiên Dưỡng Sinh lại nhượng bộ, chủ động rút lui khỏi khu vực chiến đấu. Cái gì? Thiên Dưỡng Sinh vậy mà rút lui? Hắn là thống soái cấm quân của Thái Huyền Vương Triều, được mệnh danh là thiên kiêu trẻ tuổi đệ nhất hoàng thành, vậy mà lại rút lui. Có chút kỳ quái, toàn bộ sân đấu, không ít người thấy cảnh này, vẻ khiếp sợ trong mắt càng thêm nồng đậm. Giờ phút này họ nhìn chằm chằm vào thân ảnh mặc ma tôn khải giáp kia, chẳng lẽ đây thật sự là một nhân vật ghê gớm nào đó. Lúc này, Kim Thiên Dương cũng có ánh mắt âm trầm đến cực điểm, Thiên Dưỡng Sinh đã lùi bước, chỉ dựa vào một mình hắn, có lẽ không ép được vị ma đạo cường giả thần bí kia. Hắn nhìn về phía Thiên Dưỡng Sinh, giận dữ nói, đây không phải là tính cách của ngươi, ngươi vậy mà lại rút lui. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể trấn sát tên tiểu tử trốn trong khải giáp kia. Thiên Dưỡng Sinh chỉ cười lạnh với Kim Thiên Dương, nói, ta làm quyết định gì, còn chưa đến phiên ngươi chỉ điểm. Ngươi, sắc mặt Kim Thiên Dương lập tức trở nên xanh mét. Lúc này, Thiên Dưỡng Sinh đã lùi về hậu phương, ánh mắt dõi theo bóng người bí ẩn trong bộ khải giáp ma tôn. Y thầm nghĩ, tuyệt đối không sai, một quyền vừa rồi chính là Thái Cổ Long Tượng quyền trong truyền thuyết. Đây là chấn tộc truyền thừa của Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều, tôn quý vô ngần. Người này lại biết bộ võ học ấy, thân phận sau lớp mặt nạ của hắn rốt cuộc là ai? Lẽ nào là tuyệt thế thiên tài do bệ hạ bí mật bồi dưỡng? Thì ra, Thiên Dưỡng Sinh chịu thua, lập tức rút lui khỏi trận chiến là vì kinh nghi bất định về thân phận của Diệp Phong, chỉ là... Vị cấm quân thống soái này có lẽ cả đời cũng không thể ngờ được, Thái Cổ Long Tượng quyền của Diệp Phong là do Nam Cung Mộc Tuyết, cửu công chúa điện hạ của Thái Huyền Vương Triều, đã lén lút đưa cho hắn. Giữa không trung Thiên Ma Thành, Diệp Phong, Kim Thiên Dương cùng tên thống lĩnh ma tộc, ba cường giả đang giằng co, kìm chế lẫn nhau. Không một ai dám ra tay trước, vì sợ đối phương đánh lén, ngư ông đắc lợi. Bất chợt, thống lĩnh ma tộc lên tiếng, cười một cách rét lạnh, Kim Thiên Dương, ngươi có biết bộ giáp trên người tiểu tử này là gì không? Đó là chiến khải mạnh nhất của ma tộc chúng ta, ma tôn khải giáp. Một bộ giáp thiên cấp, cái gì? Gần như ngay khoảnh khắc lời của thống lĩnh ma tộc vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Vô số ánh mắt rực lửa và tham lam đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Phong. Bộ giáp hắc kim dữ tợn kia lại chính là ma tôn khải giáp trong truyền thuyết ư, giáp thiên cấp. Đó là bảo vật vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Ngay cả Kim Thiên Dương cũng lập tức động lòng, trong mắt hắn ánh lên sự tham lam tột độ, gắt gao nhìn Diệp Phong. Thống lĩnh ma tộc lúc này dường như cảm nhận được điều gì, bèn bay về phía phủ đệ trong Thiên Ma Thành. Tiếng cười lớn của hắn vang lên, ha ha ha. Kim Thiên Dương, ta có chút việc, đi trước một bước. Bộ ma tôn khải giáp này vô cùng quý giá, ngươi nếu có bản lĩnh thì cứ cướp lấy, ta tuyệt đối không nhúng tay vào cuộc tranh đấu của các ngươi. Dứt lời, thống lĩnh ma tộc liền rời đi thật, biến mất giữa những công trình kiến trúc cổ xưa của Thiên Ma Thành. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hắn đoán rằng, tên thống lĩnh ma tộc này có lẽ đã nhận được tin tức về cự nhân thi hài đang sống lại, nên đã đến đó hỗ trợ. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn không quan tâm. Bởi kho báu quý giá nhất của Thiên Ma Thành đã bị hắn và đại thúc mặt sẹo chia nhau xong rồi. Có ma tôn khải giáp và tử quang dực, Diệp Phong muốn đi lúc nào cũng được. Hắn sở dĩ chưa đi là vì muốn cướp đoạt huyết khí bàng bạc trên chiến trường, bởi đây là cơ hội ngàn năm có một để hấp thu huyết khí của nhiều cường giả đến vậy. Lúc này, dưới chiến trường, không một ai phát hiện ra một chiếc hồng lô cổ xưa đang lén lút hấp thu vô số tinh lực. Diệp Phong đứng trên không trung, thực chất là đang trì hoãn thời gian. Hắn hiểu rõ, dù là thể chất của mình có lột xác một lần nữa, hay là thức tỉnh thiên phú bạn sinh thứ hai, đều cần năng lượng khổng lồ để chống đỡ. Vì vậy, hắn vẫn chưa muốn đi, nếu đi sẽ mất đi toàn bộ huyết khí bàng bạc khắp thành. Cho nên giờ phút này, dù có vô số ánh mắt tham lam đang chiếu vào người mình, Diệp Phong vẫn đứng im như núi. Những người khác căn bản không có chút uy hiếp nào. Trên sân, kẻ duy nhất có thể uy hiếp hắn là Thiên Dưỡng Sinh, nhưng không biết vì lý do gì đã rút lui. Kẻ còn lại chính là Kim Thiên Dương. Giọng nói của Diệp Phong xuyên qua lớp mặt nạ kim loại, hắn cười ha hả, Kim Thiên Dương, uổng cho ngươi là kẻ đứng đầu thập đại đệ tử ngoại tông của Kiếm Tông. Vậy mà bây giờ ngay cả dũng khí ra tay với ta cũng không có sao. Diệp Phong chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ, đó là trấn áp cường giả thần võ cảnh Kim Thiên Dương, cướp đoạt một thân công lực của hắn. Kim Thiên Dương vốn đã dòm ngó bộ Ma Tôn khải giáp trên người Diệp Phong, nay bị khích tướng, lập tức cười lạnh, trầm giọng nói, được, đã muốn chết đến thế, vậy ta thành toàn cho ngươi. Đệ tử kiếm tông ta, thân mang chính đạo, thấy loại ma đạo ác đồ như ngươi, liền phải thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi, trả lại cho thế gian một khoảng trời trong sáng. Ha ha ha, Diệp Phong bật cười ha ha, Kim Thiên Dương, thèm muốn Ma Tôn khải giáp trên người ta thì cứ nói thẳng, sao phải tự tô vẽ cho mình quang minh chính đại như vậy, không thấy giả tạo lắm sao? Ngươi chết đi, ánh mắt Kim Thiên Dương lạnh lẽo, toàn thân lập tức tỏa ra một luồng sát khí lạnh thấu xương. Cường giả thần võ cảnh vô cùng đáng sợ, chân khí trong cơ thể hùng hậu đến cực điểm. Giờ phút này, Kim Thiên Dương tung ra sát khí của mình, khiến cho nhiệt độ xung quanh Thiên Ma Thành đều giảm mạnh. Liệt Dương Càn Khôn Kiếm, Liệt Thiên Kiếm Thuật, trong chớp mắt, Kim Thiên Dương không hề giữ lại chút nào, toàn lực bộc phát tu vi cường đại, cùng lúc thi triển hai loại kiếm thuật truyền thừa mạnh mẽ. Oanh, hắn đạp lên phi kiếm, thần tốc lao về phía Diệp Phong, vung vẩy trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm mang màu vàng chói lọi như liệt dương toàn diện bộc phát, xuyên thủng tất cả. Rực sáng cả bầu trời đêm, tạo thành một tấm kiếm võng khổng lồ vô cùng sắc bén, chém thẳng về phía Diệp Phong. Phía dưới, vô số người nhìn trận đại chiến trên không trung, vô cùng chấn động, đây mới thực sự là cuộc chiến của cường giả. Kim Thiên Dương không hổ là cao đồ của kiếm tông, mỗi một kiếm xuất ra đều có thể dẫn động đại nhật kiếm quang, phối hợp với liệt thiên kiếm thuật, quả thực có thể xé nát tất cả. Có người lên tiếng tán thưởng, cảm thấy Diệp Phong, kẻ dựa vào sức mạnh của áo giáp này, căn bản không phải là đối thủ của Kim Thiên Dương. Thanh Long Thám Trảo Thủ, đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong ra tay, một luồng chân khí khổng lồ từ toàn thân tuôn ra, rót vào cánh tay phải của hắn. Ngao, trong chớp mắt, theo một tiếng long ngâm mơ hồ, toàn bộ cánh tay phải của Diệp Phong bỗng nhiên phình to, biến thành một chiếc long chảo màu xanh khổng lồ và dữ tợn. Từng khối vảy rồng màu xanh, vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, không gì không phá, lập tức xé nát tấm kiếm võng đại nhật kiếm quang của Kim Thiên Dương. Bộ Thanh Long Thám Trảo Thủ này chính là võ học cường đại mà Diệp Phong đã cướp đoạt được từ ba tên đệ tử của Hoàng gia võ đạo học viện. Thanh Long Thám Trảo Thủ. Ở hậu phương, Thiên Dưỡng Sinh bỗng chốc thần sắc chấn động. Đây là một trong những chấn viện truyền thừa của Hoàng gia võ đạo học viện Thái Huyền Vương Triều. Ánh mắt y kinh hãi, càng thêm chắc chắn rằng, cao thủ ma đạo bí ẩn này tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài do Hoàng thất bí mật bồi dưỡng. Trong khoảnh khắc, Thiên Dưỡng Sinh lại nhìn về phía bóng người mặc ma tôn khải giáp, ánh mắt lại ánh lên một ý cười hiền hòa, thì ra, bệ hạ đã sớm sắp xếp ổn thỏa tất cả. Để một vị tuyệt thế thiên tài ẩn mình vào Thiên Ma Thành, đoạt lấy tất cả bảo vật. Đột nhiên lúc này, trong đám người vang lên một tiếng kinh hô, mau nhìn. Kim Thiên Dương bại rồi. Trên không trung, sức mạnh của Diệp Phong dưới sự gia tăng của Ma Tôn khải giáp thực sự quá khủng bố, cộng thêm tử quang dược giúp hắn có thể tự do bay lượn và di chuyển. Cùng với sức phá hoại đáng sợ của Thanh Long Thám Trảo Thủ, Diệp Phong đã áp sát, trực tiếp xé toạc một cánh tay của Kim Thiên Dương. Phốp, a, Kim Thiên Dương hét lên thảm thiết, cả cánh tay bị cưỡng ép xé rách. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Hắn sắc mặt trắng bệch, điên cuồng lùi lại. Đi đâu cho thoát, giọng Diệp Phong lạnh lùng như lời tuyên án của tử thần. Hắn lập tức lao lên, đưa ra long chảo màu xanh khổng lồ, muốn kẹp chặt cả người Kim Thiên Dương trong móng vuốt của mình. Càn khôn liệt dương kiếm, đại nhật kiếm quang, chém, phá, nát, nứt. Kim Thiên Dương điên cuồng gầm thét, phóng thích kiếm khí đến cực điểm, trường kiếm trong tay chém loạn xạ. Nhưng lại không thể chém nứt nổi chiếc long chảo cứng rắn màu xanh của Diệp Phong. Chấn áp cho ta, Diệp Phong hét lớn một tiếng, long chảo màu xanh bỗng nhiên siết chặt, trực tiếp tóm lấy Kim Thiên Dương, khiến hắn không thể động đậy. A, Kim Thiên Dương gầm lên, cảm thấy nhục nhã tột cùng. Hắn đường đường là đệ nhất đệ tử ngoại tông của kiếm tông, thân phận tôn quý, lại không ngờ lúc này trước sự chứng kiến của vạn người, bị một võ giả thiên võ cảnh nhỏ bé chấn áp. Tên ma đạo thiên kiêu này chiến lực thật đáng sợ. Phía dưới, một số người thốt lên những lời thán phục kinh ngạc. Tên ma đạo đạo trích nào dám ngang ngược như vậy, dám ra tay với đệ tử dưới trướng già thiên minh của ta, là sống không kiên nhẫn nữa rồi sao? Quỳ xuống cho ta. Bất chợt, một giọng nói mang theo uy áp kinh người, khí thế cuồn cuộn ngàn dặm, vang vọng khắp bầu trời. Kim Thiên Dương bị long chảo màu xanh kẹp chặt, nghe thấy giọng nói uy nghiêm này, lập tức mừng rỡ kêu lên, Long sư huynh. Ngài tới rồi, mau cứu ta, mau giết tên tiểu tử ma đạo đại nghịch bất đạo này. Già Thiên Minh, Long Sư Huynh, trong chớp mắt, tất cả mọi người trên sân, kể cả Thiên Dưỡng Sinh, đều lập tức căng thẳng, cảm thấy vô cùng kinh hãi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Bởi vì, thế lực đệ nhất trong giới đệ tử Kiếm Tông, Già Thiên Minh, và vị Long Già Thiên sáng lập ra nó, trong tâm trí vô số người, tuyệt đối là một đại nhân vật cấp truyền kỳ, tương truyền. Long Già Thiên một thân tu vi cái thế, sớm đã bước vào phong hào võ cảnh từ 10 năm trước, bây giờ càng sâu không lường được, ở trong Kiếm Tông là dưới một người, trên vạn người. Hắn sáng lập Già Thiên Minh, thành viên vô số, thế lực trải rộng khắp Thái Huyền Vương Triều, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, được vô số người tôn xưng là Long Sư Huynh. Ngay cả các trưởng lão trong Kiếm Tông, cùng nhiều hoàng tử, vương gia của Thái Huyền Vương Triều, khi gặp Long Già Thiên đều phải kính sợ vài phần. Đây là một nhân vật truyền kỳ chân chính, là đệ nhất thiên kiêu nổi danh nhất Thái Huyền Vương Triều. Hơn nữa, còn có tin đồn rằng, thân phận thực sự và lai lịch của Long Già Thiên dường như có quan hệ mật thiết với một trong bốn thế lực bá chủ vô thượng của toàn bộ Nam Vực Đại Địa. Kim Thiên Dương gắt gao nhìn Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, gằn giọng, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi, ngậm miệng vĩnh viễn đi. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong ánh mắt chợt trở nên hung ác, lòng chảo màu xanh dùng sức một cái, bóp nát toàn bộ thân hình Kim Thiên Dương. Toàn bộ huyết khí và công lực thần võ cảnh khổng lồ của Kim Thiên Dương lập tức bị hút vào tạo hóa hồng lô. A, từ trong thân thể vỡ nát, phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Kim Thiên Dương đến chết cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại quyết đoán đến thế, lại to gan đến thế, thật sự dám giết hắn trước mặt vạn người. Cái gì? Hành động của Diệp Phong lập tức làm chấn động tất cả mọi người trên sân. Ngay cả Thiên Dưỡng Sinh cũng hét lớn, vị bằng hữu này, người quá xúc động rồi. Kim Thiên Dương là nhân vật quan trọng trong Già Thiên Minh, giọng nói uy nghiêm vừa rồi chính là của Long Già Thiên. Hắn có lẽ đang ở đâu đó không xa. Đó là một nhân vật truyền kỳ, 10 người như ngươi cũng không bằng một ngón tay của Long Già Thiên. Ngươi giết Kim Thiên Dương, cơn thịnh nộ của hắn sẽ xóa sổ ngươi khỏi trời đất này. Quả nhiên, ngay khi lời Thiên Dưỡng Sinh vừa dứt, om, giữa trời đất bỗng nhiên trào dâng một luồng uy áp cái thế. Dám giết Kim Thiên Dương ngay trước mặt ta, lá gan của ngươi quá lớn, thật sự là đại nghịch bất đạo, vậy thì dùng cái chết để chuộc tội đi. Theo giọng nói uy nghiêm, một bóng người cao lớn mơ hồ từ dãy núi xa xa bước tới. Hắn cách xa ngàn dặm, chỉ đưa ra một bàn tay, lập tức trên bầu trời Thiên Ma Thành, thiên địa nguyên khí đột nhiên bạo động. Một bàn tay lớn màu đen che trời, to như núi, nặng nề nguy nga, lập tức xuất hiện, ép thẳng xuống Diệp Phong. Xong rồi, Long Già Thiên ra tay, kết cục của tên ma đạo thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm này đã định, chắc chắn sẽ chết, thật đáng tiếc, mọi người nhìn bàn tay lớn màu đen che kín bầu trời. Loại thủ đoạn thần linh này khiến ai nấy đều toàn thân run rẩy, không kìm được muốn phủ phục xuống, để nghênh đón một sự tồn tại vĩ đại giáng lâm. Ong, hắc thủ che trời, bao phủ cả bầu trời, từ trên cao ép xuống, khiến người ta nghẹt thở. Cách xa ngàn dặm mà có thể thi triển thủ đoạn cường đại như vậy, thật sự khiến người ta kinh hãi lạnh mình. Không hổ là nhân vật truyền kỳ của Thái Huyền Vương Triều chúng ta. Trong mấy vương triều xung quanh, đều lưu truyền huyền thoại về Long Già Thiên. Thủ đoạn như thần linh thế này, ai có thể ngăn cản? Vô số người đều lên tiếng kinh thán. Ngay cả Thiên Dưỡng Sinh, vị cấm quân thống soái của Hoàng thất Thái Huyền, lúc này cũng chỉ biết thở dài. Y biết, tên ma đạo thiên kiêu kia, chắc chắn phải chết. Ong, giờ phút này, Diệp Phong nhìn bàn tay khổng lồ trên không trung, sắc mặt sau lớp mặt nạ kim loại cũng trở nên vô cùng âm trầm. Bởi vì hắn thật sự cảm nhận được một luồng uy áp ngút trời đang giáng xuống thân thể mình. Cách xa ngàn dặm mà có thể đánh ra một bàn tay che trời như vậy, thủ đoạn này quả thực kinh thế hãi tục. Diệp Phong tuy ngông cuồng, nhưng cũng có lý trí. Hắn không chút nghi ngờ, nếu đối mặt trực diện với nhân vật như Long Già Thiên, với tu vi hiện tại của mình, dù có mặc ma tôn khải giáp, cũng sẽ bị chấn sát trong nháy mắt. Vẫn là tu vi quá thấp, nếu ta có tu vi ngang với hắn, ta nào có sợ gì? Trong lòng Diệp Phong lúc này bỗng dâng lên một ý nghĩ mãnh liệt, hắn hiểu rõ. Khi mình không ngừng tiếp xúc với những thế lực mạnh hơn, thực sự bước vào vũ đài của toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, thậm chí là toàn bộ Nam Vực. Hắn chắc chắn sẽ gặp phải những kẻ địch và uy hiếp ngày càng cường đại. Muốn luôn giữ được sự ung dung, sinh tồn trên mảnh đất đầy rẫy nguy cơ này, thì phải trở nên mạnh hơn nữa. Chỉ có mạnh đến mức có thể chúa tể tất cả, như vị tuyệt đại thiên đế cao cao tại thượng trong thần thoại, mới có thể ngạo thị thiên hạ, vô địch thế gian. Giết, đối mặt với bàn tay khổng lồ che trời, toàn thân Diệp Phong đột nhiên trào dâng một khí thế ngút trời. Nếu ngươi xuất hiện ngay trước mặt ta, nói không chừng ta thật sự bị ngươi xóa sổ. Nhưng ngươi cách xa ngàn dặm mà muốn trấn áp ta, e là quá coi trọng bản thân rồi. Diệp Phong gầm lên, giọng nói đầy ngạo khí, Kim Thiên Dương tham lam áo giáp trên người ta, muốn giết ta đoạt bảo, ta giết hắn là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng ngươi, lòng giả thiên, lại không phân phải trái, kẻ không thuận theo ngươi chính là đại nghịch bất đạo, liền trực tiếp ra tay xóa sổ. Với lòng giả hẹp hòi như vậy, có tư cách gì trở thành thống soái một minh, lại có cái tư cách chó má gì được vô số người coi là nhân vật truyền kỳ. Ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ độc tài lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Xuất, lời Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Đã bao nhiêu năm rồi, mới có người dám nói với Long Già Thiên những lời như vậy. Dù lời Diệp Phong nói không sai, nhưng phải biết rằng, Long Già Thiên người cũng như tên, từ trước đến nay luôn một tay che trời, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Xưa nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch với Long Già Thiên như thế, càng không có ai dám trước mặt vạn người mà chất vấn quyết định và ý chí của một nhân vật truyền kỳ. Kẻ này ngông nghênh bất khuất, võ đạo ý chí cứng như thép, đối mặt với nhân vật truyền kỳ như Long Già Thiên cũng không cúi đầu. Nếu không chết yểu, sau này tất sẽ trở thành một đại nhân vật danh chấn một phương. Lúc này, không ít người nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lại ánh lên một sự tán thưởng sâu sắc. Tốt cho một tiểu tử. Nếu có thể cùng ngươi kết làm huynh đệ, thì tốt biết bao. Thiên Dưỡng Sinh lúc này cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ầm ầm, ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên ra tay. Hắn vung nắm đấm, sau lưng dương rộng hai cặp tử quang rực khổng lồ, đột nhiên một quyền đánh thẳng vào bàn tay che trời trên không trung. Oanh, một quyền này, Diệp Phong dốc toàn bộ chiến lực, một lực đạo khủng bố bàng bạc từ nắm đấm của hắn ầm ầm bộc phát. Giác, bàn tay khổng lồ che trời lập tức bị đánh nứt một lỗ hồng. Vút, Diệp Phong nhanh như chớp lao về phía xa, từ quang rực cho hắn một tốc độ cực hạn không gì sánh được, trong nháy mắt hắn đã biến mất trong dãy núi bên ngoài Thiên Ma Thành. Ong, ngay lúc này, một nam tử thanh niên cao lớn ngạo nghễ cuối cùng cũng xuất hiện trên bầu trời Thiên Ma Thành. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, đôi vai vững chãi như thiên thần, lông mày uy nghiêm, cho người ta một cảm giác nguy nga, sâu không lường được và nặng nề. Hắn chỉ đơn thuần đứng đó. Không phóng thích bất kỳ khí tức nào, nhưng dù vậy, cũng đủ để khiến toàn trường cảm thấy một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Long Già Thiên nhìn về hướng Diệp Phong bỏ chạy, trong đôi mắt lại có dị tượng thần quang ẩn hiện, hắn chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Giọng nói uy nghiêm không cho phép ngỗ nghịch như của một vị quân vương cao cao tại thượng, truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, tất cả thành viên Già Thiên Minh. Toàn lực truy nã một kẻ mặc ma tôn khải giáp, tìm thấy lập tức giết chết, đầu của hắn. Có thể đến chỗ ta đổi một món thiên cấp binh khí. Xuất, lời Long Già Thiên vừa dứt, toàn trường, thậm chí là vô số nhân vật trong khắp Thái Huyền Vương Triều đều bị kinh động. Thiên cấp binh khí, đây là một bút tích lớn đến mức nào? Lúc này, trong toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, không biết bao nhiêu cường giả đã bị kinh động, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ tham lam sâu sắc. Bọn họ chỉ hận không thể lập tức tìm thấy bóng người mặc ma tôn khải giáp mà Long Già Thiên nói. Chém đầu hắn xuống, dâng lên cho Long Già Thiên. Lúc này, Diệp Phong đang điên cuồng chạy trốn khỏi Thiên Ma Thành cũng nghe thấy giọng nói uy nghiêm hùng vĩ đó. Ánh mắt hắn lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, Long Già Thiên, để giết ta, người thật đúng là nỡ lòng a. Diệp Phong trong lòng ngưng trọng, Long Già Thiên này ném ra một món thiên cấp binh khí, đây là muốn cả thiên hạ đều trở thành kẻ địch của mình. Hừ, chẳng qua trong một thời gian tới, ta không dùng ma tôn khải giáp nữa. Xem ai có thể nhận ra ta. Ánh mắt Diệp Phong tuôn trào sát ý nồng đậm, trong lòng thầm nghĩ, không những vậy, ta càng nóng lòng muốn gia nhập kiếm tông. Long Già Thiên à Long Già Thiên, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, ta không có gì phải sợ. Ngươi chờ đấy, ta sẽ từng bước hủy hoại tất cả của ngươi. Trong trận chiến ở Thiên Ma Thành, Diệp Phong không nghi ngờ gì đã trở thành người thắng lớn nhất. Hắn không những cướp đoạt vô số tài phú trong bảo khố, mà còn có được ma tôn khải giáp. Truyền kỳ về một ma đạo thiên kiêu bí ẩn lập tức lan truyền khắp cương vực mênh mông của Thái Huyền Vương Triều. Mấy ngày nay, Diệp Phong đi trên đường, nghe được không ít lời đồn. Ngoài lời đồn về ma đạo thiên kiêu của mình được mọi người bàn tán sôi nổi, còn có những chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi, Long Già Thiên quả thực vô cùng cường đại. Ngày đó không tốn chút sức lực, trực tiếp một tay trấn áp ma tôn thi hài vừa mới sống lại, giam cầm nó, dường như muốn dùng để tế luyện một món bảo vật nào đó. còn toàn bộ ma huyết môn cũng đã bị vô số cường giả của các đại thế lực vây công tiêu diệt. Một thiên ma thành to lớn cứ như vậy bị hủy diệt, từ đây trở thành lịch sử. Diệp Phong thu ma tôn khải giáp vào trong đan điền khí hải của mình, trên đường đi, hắn hướng về Nam Dương quận thành, trong khoảng thời gian này, hắn có thể cảm nhận được. Chỉ cần nhất cổ tác khí, tạo hóa thần quyết của mình sẽ đột phá lên đệ nhị trọng thiên, đến lúc đó, chiến lực của hắn sẽ được tăng vọt một cách đáng kể. Rèn luyện bên ngoài lâu như vậy, Diệp Phong biết, mình cũng nên trở về Diệp tộc ở Nam Dương quận thành. Lâu như vậy không trở về, không biết đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt đã rời khỏi gia tộc, trở về tông môn hay chưa? Trước đây đại tiểu thư đã nói, muốn dẫn ta cùng đi kiếm tông, nàng ấy chắc là chưa rời khỏi Diệp tộc đâu nhỉ? Diệp Phong thầm nghĩ, trong tạo hóa hồng lô, có bàng bạc sinh linh tinh khí, còn có một thân công lực hùng hậu của cường giả thần võ cảnh Kim Thiên Dương, đều đang chờ hắn luyện hóa. Mà cho đến hiện tại, đối với Diệp Phong mà nói, ở trong Diệp tộc là nơi tu luyện an toàn nhất. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong đều đang gấp rút lên đường. Khi tòa thành trì to lớn của Nam Dương quận thành một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Phong trong lòng lại sinh ra một cảm giác đã lâu không gặp. Lần này hắn ở trong đại hoang, quả thực là một thời gian rất dài. Nhưng bây giờ, cuối cùng mình cũng đã trở về, mà bây giờ, mình đã là một võ giả cấp bậc thiên võ cảnh. Ở Nam Dương quận thành này, có lẽ đã được xem là cao thủ đỉnh tiêm. Đương nhiên, Diệp Phong biết, lão nhân áo gai thần bí trong Diệp tộc tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế vượt qua cơ sở võ đạo tứ cảnh. Một kiếm kinh thiên mà lão nhân áo gai dùng kiếm gỗ chém ra lúc trước, đến nay Diệp Phong cẩn thận cảm ngộ, vẫn cảm thấy chấn động. Hắn suy đoán, lão nhân áo gai có thể là một vị kiếm đạo hoàng giả siêu việt cả kiếm vương. Lần này bế quan trong Diệp tộc, tu luyện tạo hóa thần quyết đến đệ nhị trọng thiên, sau khi thể chất và thiên phú lột xác, liền tiến về kiếm tông. Diệp Phong thầm lên kế hoạch, bước chân vào trong Nam Dương quận thành. Hắn trực tiếp trở về Diệp tộc, nhưng lại phát hiện ra một điểm khác thường. Phủ đệ Diệp tộc ngày thường trang nghiêm túc mục, lúc này lại là một không khí vui mừng, trên không ít gian phòng đều treo những giải lụa đỏ rực. Vị đại ca này, Diệp tộc chúng ta đây là đang chúc mừng chuyện gì vậy? Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, giữ một nam tử trẻ tuổi đi qua, lên tiếng hỏi. Tiểu lão đệ, người mới từ bên ngoài rèn luyện trở về à? Nam tử trẻ tuổi này cười nói, trưởng lão đoàn của gia tộc mấy ngày trước đã quyết định, muốn gả đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt cho thiếu thành chủ Sở Hà đại nhân. Đại tiểu thư cũng đã đồng ý rồi, 3 ngày nữa sẽ cử hành đại hôn. Hai người trai tài gái sắc, đều là đệ tử thiên tài trong kiếm tông, tuyệt đối là một đoạn giai thoại a, hừm. Nghe nam tử trẻ tuổi nói vậy, Diệp Phong khẽ chau mày. Hắn từng nghe đại tiểu thư nói qua, rất ghét hạng người giả dối. Ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo như Sở Hà. Tại sao lại đồng ý đại hôn? Trong này có gì đó quất tất. Đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt đối với Diệp Phong trước nay vẫn rất tốt, cho nên Diệp Phong chuẩn bị đi hỏi rõ tình hình. Đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt, hắn hiểu rất rõ, không thể nào đồng ý gả cho thiếu thành chủ Sở Hà. Diệp Thần Nguyệt từng lén lút nói với hắn rằng, nàng rất ghét Sở Hà. Nhưng tại sao, bây giờ nàng lại đồng ý, trưởng lão đoàn gia tộc quyết định. Lẽ nào đại tiểu thư có nỗi khổ tâm riêng? Diệp Phong trong lòng nghĩ thầm, liền đi thẳng đến nơi ở của Diệp Thần Nguyệt. Dù thế nào đi nữa, hắn phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Dù sao, Diệp Thần Nguyệt đối với hắn cũng là một người bạn khá thân thiết, lại là người cùng tộc, hắn phải biết rõ chân tướng. 3 ngày sau liền đại hôn ư, nếu nàng thật sự tự nguyện, Diệp Phong sẽ không xen vào nữa. Nhưng nếu Diệp Thần Nguyệt bị uy hiếp, bức bách, mới phải đồng ý đại hôn sau 3 ngày. Thì Diệp Phong tuyệt đối sẽ không nương tay với bất kỳ ai. Tại một tẩm cung bên ngoài khu trung tâm của Diệp tộc, một bóng hình xinh đẹp cô đơn trong bộ váy màu xanh đang đứng bên cạnh hòn non bộ giữa hồ nước. Diệp Thần Nguyệt, vị đại tiểu thư của Diệp gia, lúc này đang ngẩn ngơ nhìn những con cá trong hồ. Chiếc váy dài màu xanh phác họa nên dáng người uyển chuyển động lòng người của nàng, nhưng trên dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành lúc này lại tràn đầy vẻ ưu sầu. Diệp Thần Nguyệt nhìn những con cá trong hồ. Trên gò má trắng nõn thánh khiết lộ ra một nụ cười khổ sở, cá à cá, nếu ta có thể tự do tự tại, vô lo vô nghĩ như các ngươi thì tốt biết mấy ai. Nàng thở dài một tiếng, đôi mắt màu xanh lam không biết vì sao lại phản chiếu ra một bóng dáng thiếu niên áo trắng như tuyết, tuấn lãng. Diệp Phong, Diệp Thần Nguyệt khẽ thì thầm, vào lúc bất lực nhất, người duy nhất nàng có thể nghĩ đến lại chính là bóng hình thiếu niên áo trắng ấy. Đáng tiếc, hơn 1 tháng trước, thiếu niên áo trắng đó đã biến mất trong đại hoang. Nàng từng quay lại tìm kiếm, nhưng không thể xác định được Diệp Phong có còn sống trên thế gian này hay không. Nhưng thương thế của phụ thân nhất định phải cần đến long huyết bảo đan của phủ thành chủ để chữa trị. Nếu ta không gả cho Sở Hà, hắn sẽ không đưa cho ta viên long huyết bảo đan đó. Diệp Thần Nguyệt lúc này rơi vào tuyệt vọng vô tận, nghĩ đến bộ mặt dữ tợn của Sở Hà khi uy hiếp mình mấy ngày trước, trong lòng nàng lại cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng, nếu không đồng ý gả cho Sở Hà, sẽ không có được viên long huyết bảo đan kia. Dù phụ thân không muốn nàng phải gả đi, nhưng thân là con gái, Diệp Thần Nguyệt sao có thể trơ mắt nhìn phụ thân mình cứ thế mà chết đi. Còn 3 ngày nữa là đến ngày đại hôn, Diệp Phong, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Diệp Thần Nguyệt rơi vào sự mệt mỏi sâu sắc, dù nàng là thiên chi kiêu nữ trong Diệp tộc, lại là đệ tử kiếm tông, nhưng giờ phút này, nàng cũng cảm nhận được một cảm giác bất lực sâu sắc. Nàng căn bản không có cách nào phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt, gả cho Sở Hà, dường như là biện pháp duy nhất. Thế nhưng, gả cho một người mình ghét cay ghét đắng, trong lòng Diệp Thần Nguyệt lại vô cùng không cam lòng. Cộc cộc cộc, đột nhiên ngay lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Diệp Thần Nguyệt. Là ai? Ánh mắt Diệp Thần Nguyệt lạnh đi, nàng đột ngột đứng dậy, nhìn về phía sau. Nhưng chính cái xoay người này, Diệp Thần Nguyệt đã nhìn thấy trước mặt mình, một thiếu niên tuấn lãng trong bộ áo trắng như tuyết.